Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1503. Đánh cược, góc truyện audio.com. Lúc này hắn ta mới trả lời mèo con. Kỷ nguyên hỗn loạn đã xuất hiện khá lâu, hiện tại nó cũng đã tích lũy đầy đủ lực lượng, chẳng những có thể phát động cuộc chiến đăng thần chính thức còn dư sức để làm mọi chuyện mà nó muốn làm. Cho nên, vào thời điểm này đừng kích thích nó. Anna đi tới, hỏi. Anh nói mọi chuyện mà nó muốn làm, ý chỉ cái gì vậy? Đại ca khép lại sách vận mệnh, nói. Các người đừng hỏi nữa, sách vận mệnh chỉ có thể tiết lộ những điều vừa rồi mà thôi, mà tôi cũng không thể nói quá nhiều, nếu không thì vận mệnh sẽ nguyền rủa chúng ta. Sau khi nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của hắn ta, nhìn về phía một người đang đứng trên bầu trời. Cố Thanh Sơn, hắn đang đứng ở nơi đó, trên tay còn đang cầm trật tự ma vương, yên lặng đứng chờ. Bỗng nhiên, trước mặt của hắn, bức tường sương mù xám tách ra hai bên. Tiếng nói của linh hồn tiêm thiếu giả từ trong đó truyền ra. Là ta, nghe theo ý chí của hỗn loạn, đánh bại trật tự tại 900 triệu tầng thế giới. Cũng là ta, gieo rắc hỗn loạn tới vô số thế giới, để chúng sinh trở thành tín đồ của hỗn loạn. Nó chậm rãi đi ra, trong giọng nói của nó có chứa đựng sự tức giận khôn cùng. Ta chính là sứ giả hỗn loạn, giúp đỡ kỷ nguyên hỗn loạn xuất hiện tại tất cả thế giới ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Linh hồn tiêm thiếu giả chỉ thẳng vào Cố Thanh Sơn, hỏi. Người Cố Thanh Sơn, người chính là tay sai của trật tự, là kẻ địch của hỗn loạn, có tư cách nào tham dự cuộc chiến đăng thần với ta? Cố Thanh Sơn cười cười, nói. Người đã làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng người chưa từng dùng trật tự hiến cho hỗn loạn mà ta lại làm được. Hơn nữa ta đã dùng danh hiệu người trông coi long tộc của hỗn loạn để đặt cược. Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một vùng sương mù màu xám. Trên sương mù màu xám, một quyền trượng hình rồng màu xám nhẹ nhàng trôi nổi tại nơi đó. Quyền trượng hỗn loạn Long Vương, quyền trượng của Long Vương, linh hồn tiêm thiếu giả nhìn chằm chằm vào chiếc quyền trượng này, rồi nở một nụ cười. Cố Thanh Sơn à Cố Thanh Sơn, ngươi không hiểu chút nào về hỗn loạn cả, ngươi xong đời rồi. Nó tiện tay ném một thứ ra ngoài, vật kia chậm chậm bay lên phía trên sương mù xám, cũng để cho mọi người biết được nó là cái gì. Chính là một chiếc nhẫn, từng dòng chữ nhỏ màu xám xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Nhẫn của chân thần hỗn loạn. Đóng ngoặc vuông, có được thứ này, sẽ trở thành chân thần của hỗn loạn, có trách nhiệm hủy diệt tất cả trật tự, cũng sẽ hưởng thụ quyền lợi bất tử bất diệt. Đóng ngoặc vuông, lực lượng của hỗn loạn sẽ hóa thành thần phạt cho ngươi sử dụng. Đóng ngoặc vuông, chú ý, ngươi phải có được quyền sở hữu của chiếc nhẫn này, ý chí của hỗn loạn mới có thể nói cho ngươi cách sử dụng nó như thế nào. Đóng ngoặc vuông, linh hồn tiêm thiếu giả bỗng nhiên xoay người lại, nói với bức tường sương mù xám. Dựa theo quy tắc ta cần thêm hai người hầu. Ta nguyện ý chia sẻ tư cách cạnh tranh thần quyền cho bọn họ, đổi lấy việc để bọn họ đi theo ta, chiến đấu cho ta. Tới đây, liệt diễm hành giả người vẫn ngủ say từ thời đại tuyên cổ xa xôi, và thần sinh mệnh thần linh tới từ thế giới tầng trong. Hãy xuyên qua thời không vô tận tới cạnh ta chiến đấu cùng với ta. Sương mù xám lay động kịch liệt, đột nhiên một thi thể đang bốc cháy trên người quân lấy. Góc truyện audio.com, rất nhiều dây xích xuất hiện bên cạnh linh hồn tiêm thiếu giả. Ngay sau đó, thần sinh mệnh cũng xuất hiện tại đây. Nó kinh ngạc nhìn xung quanh, nói, ta còn đang chiến đấu với vực sâu vĩnh hằng cơ mà thế mà lại triệu hồi ta vượt thời không tới đây sao? Linh hồn tiêm thiếu giả không để ý tới nó, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ có hỗn loạn giả mới có tư cách tham gia tranh cướp thần quyền hỗn loạn. Nó cười to, Cố Thanh Sơn, những người giúp đỡ ngươi đều đã ra tài trật tự, bọn họ đã bị kỷ nguyên hỗn loạn định nghĩa là kẻ địch cho nên ngươi không thể tìm được bất kỳ sự trợ giúp nào cả. Lần này ngươi thua chắc, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, hóa ra còn được tìm giúp đỡ nha. Hắn cúi đầu xuống, ngoắc ngoắc tay về phía đám người. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau. Diệp Phi Ly bay thẳng lên trời, đi tới sau lưng Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào lại nhận lấy lá chắn bảy màu từ tay Anna rồi mới bay lên. Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, nói. Ngại quá, lần này chỉ có hai người các anh mới có thể giúp tôi, sau khi xong việc này thì tôi sẽ mời hai người ăn tiệc. Diệp Phi Ly nhìn tới ba tên quái vật trước mắt mà run rẩy. Cậu sợ sao? Trương Anh Hào kinh ngạc mà hỏi. Diệp Phi Ly cũng không tới nỗi như này chứ. Anh không hiểu, Diệp Phi Ly hưng phấn mà nói. Đây chính là vượt cấp giết quái, rất có tính khiêu chiến đó, hơn nữa. 3 vs 3 là loại có cách chơi thú vị nhất, tôi thích nhất chơi thể loại đối kháng như này. Xưa đến nay tôi đều thắng hết, Trương Anh Hào lắc đầu, rơi vào trầm tư. Anh ta ném lá chắn cho Cố Thanh Sơn, rồi rút khẩu súng ngắm hạng nhẹ dắt sau lưng ra, lẩm bẩm. Tôi cũng vậy, đã thật lâu rồi tôi chưa săn giết mãnh thú nào mạnh hơn tôi mấy chục lần. Sương mù màu xám tản ra, bao phủ mấy người trên trời lại. Vài giây sau, sương mù xám dần dần biến mất, bọn họ đã biến mất khỏi thế giới tháp cao. Sương mù tản ra, hoàn cảnh bốn phía cũng thay đổi. Trên một vùng biển rộng mênh mông, có một hòn đảo nhỏ hoang vu rộng khoảng hơn 10 dặm. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đột ngột xuất hiện trên hòn đảo này. Đúng lúc này, những tia sáng ban mai vừa hạ xuống, gió biển thổi phần phật vào trong đảo. Ba người đứng trên bờ biển, nhìn về phía biển rộng bao la. Nơi này rất đẹp, rất thích hợp làm điểm tham quan nghỉ mát. Trương Anh Hào nói, không phải chúng ta đang tham dự cuộc chiến đăng thần hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hiện tại chúng ta phải làm gì? Diệp Phi Ly hưng phấn nói. Nhìn kìa, Cố Thanh Sơn chỉ vào bãi cát trước mặt ba người. Từng hàng chữ dần dần xuất hiện ở nơi đó. Hai phe tham dự cuộc chiến đăng thần đã xuất hiện tại biển bí ẩn. Đóng ngoặc vuông, để cho công bằng, cả hai phe đều có nửa giờ để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Đóng ngoặc vuông, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, thời gian bắt đầu tính từ bây giờ. Đóng ngoặc vuông, sau khi kết thúc thời gian nghỉ, các ngươi sẽ có được tin tình báo đầu tiên. Đóng ngoặc vuông, xin chú ý, không nên tự tiện xuống biển. Đóng ngoặc vuông, nhắc nhở, mỗi một giờ trôi qua ít nhất sẽ có một loại tận thế xuất hiện trên thế giới này. Đóng ngoặc vuông, những dòng chữ này xuất hiện một lát thì lại từ từ biến mất đi. Ba người nhìn nhau, còn có nửa giờ nghỉ ngơi nữa này, thật sự là quá tốt. Diệp Phi Ly nói, Trương Anh Hào thở dài nhẹ nhõm, lại dắt súng ngắm về phía sau lưng, nói. Tôi còn tưởng vừa vào đã bắt đầu chém giết luôn, hiện tại. gocchuyenaudio.com, lại có được thời gian nghỉ ngơi, như vậy thì cơ hội cho chúng ta sẽ nhiều hơn nữa. Cố Thanh Sơn cũng đồng ý với ý kiến này. Hỗn loạn và trật tự đều có cách hoạt động riêng của chính mình, tôi đoán lần này cũng không phải đơn giản để cho chúng ta chém giết một trận đâu. Nếu không thì tùy tiện tìm gặp linh hồn tiêm thiếu giả đánh nhau là được, không cần phí cả thời gian lẫn công sức như này. Ba người hơi thả lỏng, bắt đầu quan sát khắp nơi. Hòn đảo này không lớn, ở trên đảo trừ vài cây cối ra cũng không còn sinh vật sống nào khác. Có vẻ như nước biển có chứa một loại lực lượng đặc biệt nào đó, mạnh mẽ mà quỷ dị, giống như trong lời nhắc nhở vậy, tốt nhất đừng tự tiện xuống biển. Ba người cứ như vậy mà ngồi lên trên bãi cát, mỗi giờ ít nhất một lần tận thế xuất hiện, xem ra cửa này là trò chơi sinh tồn rồi. Diệp Phi Ly nói, Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói một cách chân thành. Nói như thế nào nhỉ, thực ra thì hỗn loạn và trật tự đều có mục đích là chống cự với tận thế, mặc dù thái độ của hỗn loạn khá là tàn khốc. Nếu là như vậy thì cũng không chỉ là sinh tồn đơn giản. Trương Anh Hào nói, cách Trương,